Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 335. Ngươi thiếu xem thường người. Lục Tảo hồi thôn ngày thứ hai liền bắt đầu xử lý này đó trứng vịt. Lục Tảo trước lấy ra chính mình chuyên môn mua một ngụm đại đào lu. Chuyên môn dùng để yêm 500 cái hột vịt muối. Chờ trứng muối yêm hảo lúc sau. Liền bắt đầu dùng dư lại trứng vịt chế tác trứng vịt Bắc Thảo. Trừ bỏ 1.500 cái trứng vịt Bắc Thảo bên ngoài. Lục Tảo còn cầm 500 cái trứng gà tới làm trứng vịt Bắc Thảo. Trứng gà đều là này một tháng trong nhà gà sinh. Chờ đem sở hữu trứng vịt Bắc Thảo đều xoa hảo gửi lên. Một ngày lại đến trạng vãng. Đại tỷ, tay của ta mệt mỏi quá. Nam nha xoa xoa chính mình tay. Thật nhiều trứng nha. Muốn ăn được lâu. Không ăn, chúng ta cầm đi bán. Hoắc Quân nói làm chính mình lại làm một ít. Lần này Lục Tảo tính toán làm 5.000 cái. Nếu là hắn mua không được nhiều như vậy, nàng liền cầm đi huyện thành bán. Tin tưởng trứng vịt Bắc Thảo rất có thị trường. Nam nha nhịn không được hỏi. Đều bán tiền. Lục Tảo gật đầu. Bán tiền chúng ta lại tu mấy gian phòng ở, đến lúc đó có thể dùng để gửi lương thực. Lần trước gặt lúa mạch là lúc, hậu viện nhà kho đều không đủ dùng. Nếu không phải chính mình kho hàng dự phòng, lương thực khả năng đều bị xối. Hơn nữa, vận chuyển lương thực người luôn ở trong phòng ra ra vào vào cũng không ổn. Cho nên Lục Tảo tưởng ở sân bên ngoài đơn độc lại kiến cái kho lúa. Hoặc là lại kiến mấy gian phòng ốc. Đến lúc đó lại thỉnh mấy cái đứa ở hỗ trợ. Rốt cuộc trong nhà mà càng già càng nhiều. Luôn là thỉnh Diệp gia người cũng không phải một chuyện. Càng mấu chốt chính là Diệp gia người năm nay cũng khai rất nhiều mẫu đất hoang. Năm sau hơn phân nửa không có biện pháp lại giúp nàng thủ công đi. Hiểu chuyện năm nha gật gật đầu. Ta giúp đại tỷ xoa rất nhiều trứng vịt Bắc Thảo. Cầm đi bán, mới có thể sửa nhà. Hảo, Lục Tảo ôm Nam Nha. Lần sau lại có trứng vịt, chúng ta lại xoa. Nam Nha gật gật đầu. Ân, hai người đang ở di động làm tốt trứng vịt Bắc Thảo. Lục Tam Nha từ bên ngoài đi đến. Các ngươi này xoa trứng vịt Bắc Thảo. Nam Nha vui vẻ gật đầu. Ta cùng đại tỷ làm cả ngày. Lục Tam Nha, làm nhiều như vậy. Nam Nha nói, đều phải cầm đi bán đi. Bán liền có thể sửa nhà. Lục Tam Nha đôi mắt giật giật. Ai, người mua này đó trứng vịt mua thành bao nhiêu tiền? Lục Tảo dương mắt nhìn mắt Lục Tam Nha. Làm gì? Lục Tam Nha rụt rụt cổ. Không làm sao? Nam Nha nói. Một văn một cái. Lục Tam Nha trong mắt trồi lên vài phần vui mừng. Kéo dài quá thanh âm. Thật dài nga một tiếng. Lục Tảo nhìn Lục Tam Nha động tác. Híp híp mắt. Người có phải hay không cùng người làm cái gì giao dịch? Lục Tam Nha lập tức phủ nhận. Mới không có đâu. Không có. Lục Tảo nhưng không tin. Nhà đầu này trong mắt rảo hoạt tàng đều tàng không được. Ta chính là nghe người ta nói hướng Thanh Sơn huyện bên kia cũng có người dưỡng vịt. Người nếu là còn muốn. Ta có thể đi giúp người mua trứng vịt. Lục Tam Nha nói. Đây là Lục Tảo tháng này lần thứ hai nghe được Thanh Sơn huyện cái này địa phương. Đi Thanh Sơn huyện đến từ Lộc Sơn bên kia trèo đèo lội suối. Hoặc là phải từ Nam Ninh huyện thành bên kia vòng một vòng lớn. Lục Tảo cảm thấy bình thường tiểu cô nương vẫn là không cần đi mạo hiểm. Thanh Sơn huyện so với chúng ta Nam Ninh huyện còn nghèo. Nơi nơi đều là đường núi. Người đừng chạy loạn. Nếu như bị người chộp tới đương con dâu nuôi từ bé ta cũng sẽ không đi cứu ngươi. Lục Tam Nha sắc mặt đổi. Ta chính là nói mà thôi. Kia không còn gì tốt hơn. Lục Tảo không có lại để ý tới Lục Tam Nha. Tiếp tục khuân vác trứng vịt Bắc Thảo. Người nếu là nhàn rỗi không có việc gì. Liền tới đây hỗ trợ. Lục Tam Nha thực không tình nguyện. Nhưng vẫn là đi lên hỗ trợ. Chỉ là biếng nhác. Không ngừng hỏi đông hỏi tây. Ngươi gì thời điểm đi? Lục Tảo nhắc nhở nói. Tiểu tâm đừng chạm vào hỏng rồi. Lục Tam Nha bĩu môi. Ta lại không phải Nam Nha. Nam Nha trừng mắt nhìn mắt cái này chán ghét Tam Tỷ. ta mới sẽ không quăng ngã hư đâu. Lâu, nói không chừng. Lục Tam Nha lại hỏi Lục Tảo. Ngươi chừng nào thì đi lấy trứng vịt. Như thế nào không kêu lên ta? Kêu ngươi làm cái gì? Lục Tảo chính là không nghĩ dẫn người qua đi. Như vậy nàng có thể lặng lẽ đem trứng vịt tàng tiến hệ thống kho hàng. Như vậy liền không cần lo lắng dọc theo đường đi va va đập đập chạm vào hỏng rồi. Lục Tam Nha nói, ta muốn đi chảo cá đâu? Lục Tảo nói, nơi nơi đều chướng thủy. Ngươi còn đi bắt cá. Đừng bị nước trôi chảy. Nào dễ dàng như vậy? Lục Tam Nha nói, ngươi buổi sáng đi buổi tối trở về. Thiên không lượng liền ra cửa. Nửa đêm mới trở về. Lục Tảo nói, cũng quá xa. Lục Tam Nha cười cười, mông đều phải ngồi lạn. Cũng không phải là Lục Tảo hiện tại còn cảm thấy mông đau đâu, nhưng lại có biện pháp nào? Lục Tảo phía trước còn cảm thấy xe bò đi huyện thành rất nhanh, nhưng hiện tại cảm thấy xe bò tựa hồ vẫn là quá chậm. Ngưu căn bản chạy không đứng dậy. Nếu đổi thành xe ngựa nói phỏng chừng nửa ngày là được. Không biết xe ngựa bao nhiêu tiền một chiếc. Nếu giá thích hợp, đến lúc đó nàng mua một chiếc. Đến lúc đó vào thành làm việc cũng phương tiện. Đuổi xe bò tuy so người đi đường mau một ít, còn là đến hao phí một hai cái canh giờ. Quá lãng phí thời gian. Hảo, lời nói nhiều như vậy. Lục Tảo trắng Lục Tam Nha liếc mắt một cái. Làm nàng chạy nhanh hỗ trợ dọn. Cuối cùng đuổi ở thiên hoàn toàn ám xuống dưới phía trước đêm này đó trứng vịt Bắc Thảo bỏ vào âm u chứa đựng trong phòng. Lục Tảo rửa tay. Sau đó liền bắt đầu làm cơm tối. Mệt mỏi một ngày, nàng cũng lười đến làm cơm. Liền đơn giản lạc mấy khối bánh rán hành. Lại quấy cái rau trộn dưa chuột. Đơn giản chắp và ăn một đốn. Ăn cơm tối thời điểm. Lục Tảo cùng Lục Tam Nha nói. Hiện tại trong thôn không sai biệt lắm sắp thu lúa. Khoai tây cũng không sai biệt lắm đến lúc đó nên thu. Lục Tam Nha úp một tiếng. Người giúp ta thu, ta không rảnh. Lục Tảo trong nhà còn có bắp, ớt cay, khoai tây chờ nàng đi thu đâu. Lục Tam Nha bày ra một bộ đáng thương dạng. Ta một người thu không được. Lục Tảo nói, thỉnh người bái. Lục Tam Nha, không có tiền. Lục Tảo dương mắt nhìn Lục Tam Nha. Nàng tin mới là lạ. Mấy ngày nay Lục Tảo cũng từ Diệp ra chỗ đó nghe nói Lục Tam Nha đem cũng bán trứng gà sinh ý mở rộng tới rồi phụ cận thôn. Tam văn tiền hai cái. Đối với cấp thiếu trứng gà nhân gia vẫn là nguyện ý đi mua. Lục Tảo cười lạnh một tiếng. Con tuổi nhỏ đừng như vậy thần dữ của. Ta vốn dĩ liền không có tiền. Lục Tam Nha đem tiền bạc xem đến khẩn. Cảm thấy trong tay cầm tiền bạc đáy lòng mới không hoảng hốt. Không muốn lãng phí một văn một ly. Không có liền tính. Chính mình chậm rãi đào đi. Lục Tảo cũng chỉ là nhắc nhở một câu thôi. Lục Tam Nha lại hỏi. Kia khoai lang đỏ khi nào đào? Lục Tảo nói. Chờ Tết Trung Thu lúc sau liền có thể đào. Lục Tam Nha nhẹ nhàng thở ra. Thời gian thượng sớm. Còn không cần sốt ruột. Ngày thường thiếu hướng bên ngoài chạy. Hảo hảo chăm sóc một chút người trong đất hoa màu. Bị đến lúc đó không có thu hoạch nhưng đừng khóc. Lục Tảo nói. Người thiếu xem thường người. Lục Tam Nha hừ một tiếng. Lục Tảo nhún vai. Không tỏ ý kiến. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.